Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4083, không cam tâm. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, Ma Ngưu tộc có thể hay không phát triển tốt tạo thuyền nghiệp? Cái này tạm, thời không nói đến, nhưng là có thể xác định một điểm là, Ma Ngưu tộc tại tạo thuyền nghiệp, phía trên, là không có chút thiên phú nào, cho dù trải qua quá 10 triệu năm nỗ lực. Phát triển ra tạo thuyền nghiệp, cũng thành lập nên cường đại hải quân. Thế nhưng là thật đến khi đó, Ma Dương tộc cùng Yêu tộc hải quân, cũng không biết phát triển đến cái gì trình độ. So sánh mà nói, Ma Ngưu tộc quyền làm chủ trên biển, chả là không thể nào nắm, giữ ở trong tay mình. Như vậy cũng tốt so, Ma Ngưu tộc vĩnh viễn không có khả năng nắm giữ quyền. Khống chế bầu trời một dạng. Đó là chủng tộc thiên phú phía trên chênh lệch, không phải nỗ lực liền có thể bù đắp lại đến, cũng là vấn đề thứ ba. Cho dù Ma Ngưu tộc phát triển tốt tạo thuyền nghiệp, cũng kiến tạo ra cường đại chiến hạm, thế nhưng là Ma Ngưu tộc binh lính thích hợp trên biển tác chiến sao? Chiến hạm cho dù lại lớn, dung tích cũng là có hạn, người không thể trông cậy vào một tàu chiến hạm thường phục hạ mấy trăm ngàn, phía trên trăm vạn đại quân. Bởi vậy, thân cao hơn 2 mét, dáng người tráng kiện vô cùng Ma Ngưu tộc là không thích hợp làm hải quân. Đồng dạng một tàu chiến hạm, chỉ có thể chứa đựng 3.000 Ma Ngưu tộc chiến sĩ. Thế nhưng là trang Ma Dương tộc chiến sĩ, lại có thể chứa đựng 1 vạn. Đây chính là chênh lệch cực lớn. Mà lại, trên biển chiến đấu, là lớn nhất tinh tế cảm giác cân bằng. Chiến hạm trên mặt biển chạy thời điểm, sẽ theo gợn sóng mà lắc lư. Cái này lắc lư, là không có quy luật chút nào. Một hồi phía trên, một hồi dưới, một hồi trái, một hồi phải. Nói tóm lại, toàn bộ vận chuyển quá trình bên trong, chiến hạm không có bất kỳ cái gì một giây là đứng im, mà lại lắc lư thời điểm, là hoàn toàn không có quy luật có thể nói. Lấy Ma Dương tộc có 102 cảm giác cân bằng. Cho dù tại dốc đứng, trên vách núi, đều có thể hành tẩu như bay. Đối với Ma Dương tộc tu sĩ tới nói, chiến hạm này lại thế nào lay động, cũng không phá hư được thăng bằng của bọn hắn cảm giác. Mà đổi là Ma Ngưu tộc, một khi lên chiến hạm, dưới chân bọn hắn liền không có căn. Đừng nói chiến đấu, nếu như không vịn mạn thuyền cùng cột buồm, bọn họ liền đứng cũng không vững. Mặc dù nói tại nghiêm khắc huấn luyện dưới, đây đều là có thể khắc phục. Thế nhưng là thiên phú loại vật này, người lại thế nào huấn luyện, cũng là đền bù không được. Cho dù thông qua khắc khổ tu luyện, Ma Ngưu tộc có thể trên chiến hạm đứng vững gót chân, thế nhưng là một khi chiến đấu, hết thảy liền hoàn toàn khác biệt. Ma Dương tộc trên chiến hạm, cái kia thật là tránh chuyển xê dịch, linh hoạt, tột đỉnh. Thế nhưng là Ma Ngưu tộc thì không phải vậy. Có thể đứng vững gót chân, sẽ không bị lắc đổ, liền đã có thể ra ngoài nói khoác. Đến nỗi trên chiến hạm chiến đấu, vẫn là đừng suy nghĩ nhiều. Cái kia thật không phải bọn họ am hiểu. Lại có, Ma Ngưu tộc thân hình cao lớn mà tráng kiện, lực lớn như trâu. Thế nhưng là tới đối đầu, bọn họ thể trọng cũng đều vô cùng nặng. Phổ thông Ma Dương tộc tu sĩ thể trọng chỉ có 7-80 cân, mà Ma Ngưu tộc chiến sĩ thể trọng ít nhất cũng phải hơn 300 cân lên. Bọn họ thể trọng là Ma Dương tộc gấp 4-5 lần. Mọi người đều biết, một khi chiến hạm trọng lượng quá nặng, nước ăn liền sẽ rất sâu. Nước ăn một sâu, lực cản liền biến lớn, tốc độ liền trở nên chậm. Đến nỗi chiến hạm tốc độ tầm quan trọng, cái kia còn cần nhiều lời sao? Tốc độ không đủ, người vĩnh viễn đuổi không kịp địch nhân. Tốc độ không đủ, địch nhân liền vĩnh viễn có thể treo ngươi đánh. Bởi vậy, cho dù Ma Ngưu tộc kiến tạo ra vô địch chiến hạm có thế nào, Ma Ngưu tộc chiến sĩ căn bản cũng không thích ứng trên biển tác chiến. Đứng không vững, nhân số ít, tốc độ chậm. Trên cơ bản, Ma Ngưu tộc hải quân đã định trước chỉ có thể đuổi theo người ta. Cái mông chạy, căn bản là đuổi không kịp địch nhân của bọn hắn. Một khi tiến vào tiếp mạn thuyền chiến, Nhân số phía trên lại tại chỗ tuyệt. Đối thế yếu, chỉ có một thân lực lượng, lại ngay cả đứng cũng không vững. Lại càng không, cần phải nói phát huy ra một thân thực lực. So ra mà nói, Ma Dương tộc chiến hạm, thiên hạ đệ nhất, Ma Dương tộc tu sĩ siêu cấp cảm giác cân bằng. Để bọn hắn có thể trên chiến hạm, trên nhảy dưới tránh, hành tẩu như bay. Ma Dương tộc hình thể nhỏ, thể trọng nhẹ, có thể chứa đựng càng nhiều binh lính, chiến hạm trọng lượng cũng càng nhẹ, tốc độ càng nhanh. Tử nghĩ kỹ lại, mặc kệ từ góc độ nào phía trên nhìn, Ma Dương tộc quả thực là vì hải chiến mà thành. Đừng nhìn Man Nhiêu tộc dáng người tráng kiện, lực lượng to lớn, lực phá hoại siêu cường, thế nhưng là hải chiến bên trong thật không phải so những thứ này. Man Nhiêu tộc lại thế nào cường đại, một khi rơi vào trong biển rộng cũng bất quá là một khối thịt bò mà thôi. Coi như không chìm vào đáy biển, cũng nhất định sẽ trở thành hải ma thú điểm tâm. Tất cả Man Nhiêu tộc quân bộ các đại lão nhao nhao nghị luận ở giữa. Thời gian dần trôi qua, tất cả mọi người phát hiện ý nghĩ của bọn hắn xác thực quá ngây thơ. Cho tới nay, tự tin của bọn hắn đều là mù quáng, không thiết thực. Sự thật chứng minh, Man Nhiêu tộc tạo thuyền nghiệp phát triển ức vạn năm, lại như cũ phát triển không nổi. Sự thật chứng minh, Man Nhiêu tộc tại hải chiến bên trong, cho tới bây giờ đều là nghiêng về một bên bị đòn phần. Man Nhiêu tộc trong lịch sử, thậm chí không có một trận đại thắng là phát sinh ở trên biển. Chẳng lẽ nói, Man Nhiêu tộc Hải Phong đã định trước chỉ có thể dựa vào Ma Dương tộc sao? Thế nhưng là, cái này quá không cam lòng. Rất nhanh, dòng dã một phút thời gian trôi qua. Tại tất cả mọi người nhìn kỹ, Chu Hoành Vũ lần nữa về tới trên giảng đài. Nhìn quanh một vòng về sau, Chu Hoành Vũ đem ánh mắt rơi về phía cái kia bạch hồ tử Man Nhiêu tộc Ma Vương. Thật sâu nhìn xem bạch hồ tử, Chu Hoành Vũ nói, làm sao thảo luận như thế? Nào, cái kia bạch hồ tử Ma Vương mở miệng nói, xác thực, tuy nhiên không nguyện ý, nhưng là chúng ta phải thừa nhận, ý nghĩ kia cũng là ấu trĩ, không có đủ thảo luận giá trị. Theo sau lại không cam lòng nói, thế nhưng là ta thủy chung không nguyện ý tin tưởng. Chẳng lẽ nói, chúng ta Man Nhiêu tộc Hải Phong chỉ có thể dựa vào Ma Dương tộc sao? Thật sâu nhìn xem bạch hồ tử, Chu Hoành Vũ nói, người đến phóng bình tâm thái đối đãi sự kiện này. Ma tộc các chủng tộc ở giữa đều có mỗi người ưu thế cùng khuyết điểm, không có cái nào một chủng tộc là hoàn mỹ. Không chỉ có ma tộc như thế, kỳ thực yêu tộc cũng giống như vậy, cũng phải cần tộc quần ở giữa chân thành hợp tác mới có thể phát huy ra vô hạn uy lực. Man Nhiêu tộc Hải Phong xác thực chỉ có thể dựa vào Ma Dương tộc. Bất quá, cái này không có cái gì thật không cam lòng. Ngược lại, Ma Dương tộc thành phòng cùng dã chiến, không phải cũng tất cả đều muốn dựa vào Man Nhiêu tộc sao? Không chỉ có Ma Dương tộc như thế, cho dù là Ma Lang tộc, chẳng lẽ bọn họ liền thích hợp thủ thành sao? Không có cái nào chủng tộc là hoàn mỹ, cũng phải cần những tộc quần khác đến bù thiếu hụt mới có thể đạt tới hoàn mỹ. Đến nỗi nói không cam tâm, vậy khẳng định sẽ có. Nói trở lại, chẳng lẽ Ma Dương tộc liền cam tâm sao? Đi qua như thế nhiều năm qua, Ma Dương tộc hòn đảo một tòa tiếp một tòa bị yêu tộc công hãm. Vì giữ vững những hòn đảo này, giữ vững những thứ này thành trì, Ma Dương tộc hy sinh bao nhiêu tử đệ binh, thế nhưng là lại thế nào không cam tâm đều vô dụng. Lại thế nào không cam tâm cũng là phí công, thủ không được cũng là thủ không được. Đây là chủng tộc đặc tính quyết định. Bởi vậy, Ma Dương tộc cho dù hàng năm đều hy sinh đến ngàn vạn mà tính tinh nhuệ, thế nhưng là Ma Dương tộc đảo và thành trì, nhưng vẫn là một tòa tiếp lấy một tòa bị chiếm đóng lấy. Không cam tâm sao? Không cam tâm lại có thể thế nào? Chủng tộc thế yếu là đã định trước khó để bù đắp, đổi đến Man Nhiêu tộc trên thân, bọn họ cũng không cam chịu tâm Hải Phong chỉ có thể dựa vào Ma Dương tộc. Thế nhưng là không cam tâm có cái gì dùng? Chẳng lẽ nói, không cam tâm liền có thể đền bù đây hết thảy sao? Mặc kệ Ma Ngưu tộc thế nào nỗ lực, chủng tộc thiếu hụt liền còn tại đó. Quá cao, quá lớn mạnh, quá nặng, cảm giác cân bằng quá kém. Mà lại, Ma Ngưu tộc các bình dân IQ, so sánh Ma Dương tộc phải kém hơn mấy bậc, không phải nói, Ma Ngưu tộc liền tuyệt đối kiến tạo không ra cường đại chiến hạm. Vấn đề là, mọi thứ đều là muốn đối so, Ma Ngưu tộc có thể kiến tạo ra cường đại chiến hạm. Nhưng là so ra mà nói, Ma Dương tộc cùng yêu tộc, lại có thể kiến tạo ra cường đại hơn chiến hạm, không cam tâm là vô dụng. Muốn nói không cam tâm, Ma Dương tộc cùng Ma Lang tộc một dạng không cam tâm. Muốn nói không cam tâm, yêu tộc cũng giống vậy không cam tâm. Thế nhưng là làm người, vẫn là kẻ thức thời là tuấn kiệt, thu hồi không cam tâm, đối mặt hiện thực mới là chính đạo. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ giang tay ra nói, ta cũng rất không cam tâm, không cam tâm Ma Dương tộc thủ không được tường thành. Thế nhưng là ta sẽ không đắm chìm trong không cam lòng cảm xúc bên trong, mà chính là đi tới nơi này, hy vọng có thể cùng Ma Ngưu tộc hợp tác, đền bù chúng ta song phương chưa đủ. Chấm ngoặc kép, hết chương.